Chàng rể vô song, chương 332, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app. Tìm truyện ngay, chương 332, BMW 3, series, thế nên để Lâm Hàn đi ăn một bữa trải nghiệm cuộc sống cũng chẳng sao cả. Mọi người nói xem đúng không? Trần Thông lên giọng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đi thì đi, để anh ta xem thử người giàu thì ăn uống ở chỗ thế nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, những giáo viên nữ liên tục nói. Cơ mà Lâm Hàn à, tôi cũng nhắc nhở cậu, đến Eiffel phải biết phép tắc, đừng nhìn ngó lung tung. Có thấy những món đắt tiền cũng đừng tỏ ra quá ngạc nhiên. Cứ giả vờ bình tĩnh là được. Không thì người ta sẽ nói cậu là đồ nhà quê đấy. Trần Thông nhắc nhở, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một mình cậu mất mặt thì không sao. Đừng liên lụy đến chúng tôi là được. Nghe xong, Lâm Hàn trợn mắt lười phản ứng với loại người như Trần Thông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trò chuyện một lúc nữa thì tất cả mới cùng đi xuống lầu. Trước khi rời khỏi Wanda Plaza, Lâm Hàn gửi tin nhắn trên WeChat cho Tần Liên, nói anh sẽ đi ăn cơm, bảo cô ấy tự đón xe về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, xuống dưới lầu. Thầy Trần Thông, chúng ta đi bằng gì? Khúc Hà hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên là tôi chở các cô đi rồi. Trần Thông ấn nút trên chìa khóa xe. Đèn của một chiếc BMW 3 series màu lam đang đỗ ở ven đường liền nhấp nháy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, wow, thầy Trần Thông lại đổi xe rồi à, còn là BMW cơ đấy. Mấy cô giáo đều sáng bừng cả mắt, nhìn chằm chằm xe BMW của Trần Thông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước kia không phải còn chạy Volkswagen Golf à, sao lên đời thành BMW rồi. Xe này còn sạch thế, chắc là xe mới rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đúng là xe mới. Trần Thông gật đầu, vừa đổi hôm qua thôi. BMW 3, series đời mới nhất, cũng khoảng 400.000 tệ ạ, à, đỉnh quá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tôi còn chưa được ngồi BMW bao giờ. Thật muốn trải nghiệm cảm giác ngồi BMW nó như thế nào quá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mấy cô giáo vô cùng nôn nóng. Hửm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khúc Hà nhìn sang phía sau xe BMW còn đỗ một chiếc xe màu trắng rất lớn. Trông khá giống xe van. Xe van của ai thế? Mắt chủ xe này kém quá. Lại đỗ ở sau xe BMW. Không sợ làm xước xe mới à? Khúc Hà chế giễu nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chấm. Nếu làm xước thật thì chắc đền tiền đến táng ra bại sản mất. Đúng đó. Đúng là không có mắt nhìn mà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thầy Trần Thông, lúc chạy xe ra chúng ta chạy chậm tí nhé. Xe mới mà bị xước thì lại không hay. Một chiếc xe van vài chục ngàn mà dám đỗ kế xe BMW. Không biết xấu hổ à. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mấy cô giáo nhìn với ánh mắt xem thường. Trần Thông quay qua, mí mắt hơi giật, vẻ mặt nghiêm túc nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các cô ăn nói chú ý chút. Đây không phải là xe van. Đây là Business Star GMC trị giá hơn cả triệu tệ đấy. Nó còn cao hơn 3. Series của tôi gấp mấy lần. Sao chứ? Xe van nát này đắt thế á? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thầy Trần Thông, anh không nhìn lầm chứ? Đúng thế. Chiếc xe này mà hơn cả triệu tệ à? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mấy cô giáo há hốc cả miệng. Không thể tin nổi một chiếc xe bề ngoài xấu xí như vậy mà trị giá hơn cả triệu tệ. Không đâu, tôi khá am hiểu về các loại xe. Đủ điều kiện để chạy con xe này thì chắc chắn phải là một doanh nhân thành đạt. Kim Lăng dù sao cũng là tỉnh lỵ của Giang Tô. Đương nhiên là lắm nhà giàu rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trần Thông nhìn chiếc GMC với ánh mắt thèm khát. Con xe này bất kể là thiết kế hay động cơ cũng đều bỏ xa ba. Series của anh ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không biết chủ nhân chiếc xe này có đẹp trai không nhỉ? Đúng đó. Nếu đã đỗ xe ở đây, đừng nói cũng làm việc trong Wanda Plaza nhá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu có cơ hội được gặp người này một lần thì hay quá. Mấy giáo viên nữ nhất thời tỏ ra si mê. Vẻ mặt chán ghét khi nãy không biết biến đâu mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Được rồi, đừng nói nữa. Chúng ta lên xe đi. Trần Thông bất lực cười trừ. Mở cửa để bốn cô giáo ngồi vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khúc Hà ngồi ở ghế phụ. Ba cô giáo còn lại thì ngồi dãy ghế sau. Ôi chết, xin lỗi Lâm Hàn nhá. Xe kín chỗ rồi. Không thì cậu bắt taxi đến Eiffel nhé. Trần Thông nhô đầu ra nói với Lâm Hàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bộ thầy Trần Thông còn định để cho Lâm Hàn lên xe của anh à, đúng đó. Đây là xe mới của anh mà. Nếu Lâm Hàn bỏ cái gì bậy bạ vào thì làm sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Hàn, anh nên bắt taxi đi đi. Dù còn dư chỗ ngồi, tôi nghĩ thầy Trần Thông cũng không cho anh ngồi vào đâu. Dù sao với người có xuất thân như anh cũng không hợp ngồi BMW. Có thể đưa anh đến Eiffel ăn một bữa thì đã không tệ rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Các cô giáo liên thanh nói. Ánh mắt nhìn Lâm Hàn còn hơi có chút khinh khỉnh. Ha ha. Mấy cô giáo thật thông minh, vốn dĩ tôi không định để cho Lâm Hàn ngồi ké xe mình. Trần Thông cười khà khà, mở hết tất cả cửa kính và cửa trên trần xe. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bốn cô gái đẹp cùng ngồi chung xe. Chắc chắn ra đường sẽ có rất nhiều người quay đầu lại nhìn. Nếu muốn làm màu, vậy thì chơi cho lớn chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thầy Lâm Hàn nhớ bảo tài xế taxi chạy nhanh chút nhé. Nếu đến trễ thì cậu chỉ có thể ăn đồ thừa thôi. Trần Thông cười trêu chọc. Anh ta đạp chân ga. Động cơ 3, series liền gầm rú vọt như hỏa tiễn phóng đến Eiffel. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, đợi Trần Thông đi rồi. Lâm Hàn mới lấy chìa khóa xe ra rồi ngồi vào GMC. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhà hàng Eiffel tọa lạc ở phía bắc khu Tần Hoài. Lái xe tầm 10 phút đã đến. 20 phút sau, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Thông và bốn cô giáo vừa cười vừa nói đi ra khỏi bãi đỗ xe. Ôi chao, thầy Trần Thông ơi, hình như khi nãy tôi lại thấy chiếc GMC kia trong bãi đỗ xe đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng rồi, là chiếc xe khi nãy đỗ ở Wanda Plaza. Khúc Hà đẩy gọng kính đen lên, hai má đỏ hây hây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ người chủ xe này cũng đến Eiffel ăn sao? Không chừng lát nữa có thể đụng phải đấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cơ mà cô Hà này, chúng ta nói trước với nhau nhá, không được giành với tôi đâu đấy. Trần Thông đứng cạnh đã hơi nổi giận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Anh ta dẫn bốn cô giáo đi ăn, còn lái cả BMW 3 Series mới toanh, là vì muốn ra vẻ với mấy cô giáo. Nhưng suốt đường đi, bốn cô giáo này cứ luyên thuyên về người chủ xe GMC kia, còn bày ra vẻ mặt si mê. Điều này làm Trần Thông vô cùng bực bội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Thông cảm thấy danh tiếng của mình cứ như bị người còn chưa gặp này cướp mất vậy. Lâm Hàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa đi đến trước cổng Eiffel, anh ta hơi ngạc nhiên khi thấy Lâm Hàn đã đứng đó từ trước. Sao cậu đến nhanh vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Hàn gật đầu. Taxi mà chạy nhanh thế á? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chậc chậc, chắc là ghen ăn tức ở chúng ta được đi xe BMW, nên bảo tài xế phóng cho nhanh đó mà. Đám người Khúc Hà cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Được rồi, chúng ta vào trong đi. Trần Thông dẫn đầu bước vào Eiffel trước. Nhà hàng Eiffel là nhà hàng kiểu Âu, rất nổi tiếng ở khu Tần Hoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trang trí bên trong vô cũng tráng lệ. Trên trần đại sảnh treo một cái đèn chùm lớn, xung quanh còn có bốn cái đèn nhỏ lấp lánh rực rỡ. Wow, cái đèn chùm đó làm bằng kim cương à? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái quầy màu vàng kia không biết có phải vàng ròng hay không? Sang chảnh quá. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa nhìn thấy trang trí bên trong, mấy cô giáo hưng phấn chỉ trỏ. Ngay cả Trần Thông cũng đánh một cái rùng mình. Không hổ là sản nghiệp của nhà họ Thẩm. Hoa Đông, chi phí trang hoàng của nhà hàng này chắc cũng phải hơn mấy trăm triệu tệ rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Hàn đứng cạnh với vẻ mặt bình tĩnh. Lâm Hàn, có phải cậu bị dọa ngây người rồi không? Sao chẳng có biểu cảm gì vậy? Trần Thông nhìn về phía Lâm Hàn, cười khẩy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cơ mà nghĩ cũng phải thôi. Một kẻ đến từ vùng khác chắc chắn lần đầu tiên đi những chỗ như này, nhìn mà có ngây người cũng là lẽ thường. Với sự hướng dẫn của phục vụ, mọi người cũng đã có bàn ngồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang đọc truyện trên Truyện 88. Cách chương.